hai ta kết hôn sao? Chương 46, góc truyện audio.com. Quả nhiên cuộc sống như vậy mới qua không có mấy ngày. Sán Sán cũng bởi vì suốt ngày chỉ ăn không hoạt động. Cộng thêm Cao Vũ còn thỉnh thoảng mỗi ngày gọi đồ ăn cho nàng ăn. 5 cân thịt giảm lần trước đã có ánh sáng quang vinh trở lại trên người của nàng. Nhìn khỏe mạnh vậy nhưng thật ra thê thảm không nỡ nhìn. Trong đầu Sán Sán bỗng nhiên vang lên lời của Nhan Như Ngọc, người chăn nuôi tại sao muốn nuôi heo bằng thức ăn gia súc à? Còn không phải là vì nuôi cho béo để có thể làm thịt nó. Nhất thời, trong lòng Tô Sán Sán sinh ra một ý thức về loại nguy cơ trước nay chưa từng có. Nếu còn tiếp tục như vậy nàng có thể thật sẽ biến thành một cái xác. Vì tương lai của mình nhân sinh phải suy nghĩ. Sán Sán làm ra một quyết định trọng đại tìm Cao Vũ đàm phán. Nói thì dễ dàng làm mới khó khăn. Đặc biệt là đối tượng đàm phán của Sán Sán là Cao Vũ. Cho nên cả một buổi sáng Sán Sán cũng không thể nắm chặt cơ hội. Thế cho nên khi cơm chưa kết thúc, Sán Sán tức gần chết. Không thể nữa tiếp tục như vậy. Sán Sán vuốt từ cổ tới bụng, quyết định bất cứ giá nào. Sán Sán, nghe nói đầu phố mới mở một cửa hàng bánh ngọt và kem. Mùi vị rất tốt nga, có muốn đi ăn thử hay không? Cơm chưa ăn xong mới không bao lâu, Cao Vũ lại bắt đầu dụ dỗ Sán Sán. Cơ hội tốt, Sán Sán lấy lại bình tĩnh. Ta không đi, tại sao? Cao Vũ đem ánh mắt thấu qua, nghi ngờ đánh giá nàng. Sán Sán chỉ cảm thấy có loại áp lực vô hình áp bức nàng. Vốn là những lời đã nghĩ kỹ giờ đều đã quên cạn sạch. Bởi vì cắn răng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, ta muốn giảm cân, Cao Vũ khẽ mỉm cười. Cần gì phải giảm cân, ta xem ngươi như vậy rất tốt vừa nói. Thừa dịp Sán Sán không chú ý, nắm mặt của nàng. Ngươi nhìn, mềm a, sờ tới rất thoải mái. Sán Sán sửng sốt, mắt liếc một chút, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy một bước về phía sau. Bày ra tư thế phòng vệ. Ngươi làm gì? Chớ khẩn trương nha, ta chỉ là muốn mời ăn kem. Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt? Mi mắt Cao Vũ nhất thiêu. Hướng phía Sán Sán tiến tới gần một bước. Ta Sán Sán nhất thời đông cứng. Vừa để Cao Vũ sát vào một bước. Sán Sán đột nhiên cảm giác mình thật giống như một con cừu nhỏ bị đại lang sói bước đến trong góc. Ở trong ánh mắt lợi hại của Cao Vũ. Nàng rốt cục dơ cờ hàng, ta ăn rất nhiều, sợ đem ngươi ăn chết. Cao Vũ vẻ mặt trong nháy mắt vừa khôi phục bộ dạng bất cần đời. Yên tâm, muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Xuất sự bất lợi, Sán Sán cự tuyệt kế hoạch còn chưa có thực hành đã bị lôi vào vạn ác ngọt phẩm phòng. Cái này, còn có cái này, Sán Sán mắt liếc ngón tay Cao Vũ sợ hết hồn, vội vàng khoát tay. Không cần nhiều như vậy nữa. Thật, ta ăn không hết thì chậm chậm mà ăn. Vẻ mặt của Cao Vũ rõ ràng chính là ăn không hết cũng phải ăn xong. Sau lưng Sán Sán một trận lạnh cả người. Trước hết là những thứ này. Cảm ơn nhiều, Cao Vũ hướng nữ phục vụ kia yêu nhã cười một tiếng. Tiểu cô nương hồn cũng đã bay mất, lưu luyến không lỡ rời bước đi. Ác tâm, Sán Sán trong lòng vạn phần khinh bỉ liếc Cao Vũ, thình lình hắn cũng chống mắt nhìn lại, cách chương.